Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, trốn học sinh ngăn là phổ thông lớn nhỏ thẻ từ. Tất cả tin tức đều in ấn ở mặt trên, ngăn bên trái phóng dung âm tiểu nhị tắc ảnh chụp, phía bên phải thì là học sinh của nàng tin tức, nàng là 6 năm nhị ban học sinh, đây chính là nàng ban đầu đạt được manh mối gợi ý. Dung âm nhìn thoáng qua bên cạnh phòng học môn, đi đến trước cửa thử vặn tay nắm cửa, quả nhiên vặn không ra. Cái này trường học sở hữu cửa phòng đem thủ hạ đều có thể từ cảm ứng khí. Lão sư cùng học sinh ở trường học trong bất cứ nào hành động đều cần nhờ thân phận ngăn đến thực. Hiện, này trường học sinh ngăn quyền hạn chỉ đủ nàng xuất nhập phòng học của mình. Cùng với cái khác công cộng phòng học cùng phòng. Cái khác lớp cùng cái khác ký túc xá nàng đều không có quyền tiến vào. Dung âm quay đầu lại, tính toán nói cho Ngụy Hiên tìm học sinh của hắn ngăn. Lại phát hiện hắn chính ỷ tại hành lang cửa sổ trước. Hắn nhìn nơi xa gì đó, đuôi lông mày khinh thiêu, hiển nhiên là có cái gì ý tưởng. Tiểu thỏ tử, ta nhìn thấy trường học đại môn, Dung âm đi đến phía trước cửa sổ. Còn chưa phản ứng kịp liền bị Ngụy Hiên thân thủ ôm đến bên người. Thiếu niên anh em hảo ôm cổ của nàng, ý bảo nàng chiều xa xa xem, ngươi xem xa xa, trường học chung quanh rào chắn cũng không phải thực cao nha. Chúng ta trực tiếp đi ra ngoài cũng không thành vấn đề, Ngụy Hiên tuy rằng biến thành thiếu niên. Khí lực nhưng vẫn là rất lớn, Dung âm bị hắn dùng cánh tay khóa vào trong ngực. Phía sau lưng dính sát thiếu niên lồng ngực, hắn nói chuyện thời điểm, kêu nhiệt khí môi cách lỗ tai của nàng rất gần, nhường nàng cảm giác có chút tê dại. Dung âm vỗ vỗ hắn để ngang nàng cổ trước cánh tay. Ý bảo hắn buông tay, chúng ta thông quan điều kiện hẳn chính là trốn thoát trường học. Địa ngục sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy ra ngoài, Ngụy Hiên nghe vậy nhớ lại con nhện. Nữ lang phó bản, trầm mặc một lát, lại nói, lúc trước hắn cùng tiểu thỏ tử nói hảo, nếu hắn có thể trực tiếp bổ ra biệt thự đại môn. Tiểu thỏ tử liền lấy máu cho hắn, chính là bởi vì cái cửa kia có bình chướng, hắn mới không thể được đến máu của nàng. Tuy rằng hắn bây giờ đối với nàng người này càng cảm thấy hứng thú là được. Ngụy Hiên mím môi, nói như thế nào đây? Ta còn là muốn đi thử Simonser thử xem cũng không sao. Bọn họ bây giờ đang ở lầu 1, dọc theo này hành lang đi về phía trước chính là trường học đại môn. Chỉ là có thể hay không mở ra đại môn là cái vấn đề. Tại trò chơi nguy hiểm thấp nhất tiền kỳ, nhiều nếm thử vài loại khả năng cũng không phải là không thể. Dung âm gật gật đầu, chúng ta đi thôi, hai người xuyên qua hành lang. Đi đến trường học trước đại môn, ra ngoài ý liệu là, đại môn lại không có khóa, Ngụy Hiên đẩy cửa ra đi ra ngoài, Dung âm cùng ở phía sau hắn, trường này vị trí thực hoang vu, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, ngay cả trường học cũng chỉ có này một đống tầng, tất cả phòng học cùng công trình đều ở đây trong lâu. Trường học tầng cùng rào chắn ở giữa đất trống đều có thể tính làm sân thể dục. Chung quanh dài cỏ dại hoa dại, trên bãi đất trống cự ly rất xa bầy hai cái rách nát cầu giá. Làm sân bóng bên cạnh phân tán phóng mấy cái bóng rổ giá. Đó chính là sân bóng rổ, ở trong lâu cũng là dựa vào ánh trăng chiếu rõ. Hiện tại không có vật kiến trúc che, hoàn cảnh ngược lại càng thêm sáng sủa. Trải qua sân bóng rổ thời điểm, Dung âm ngẩng đầu nhìn. Bóng rổ trên giá chỉ còn lại một cái bằng sắt viên vòng. Bóng rổ võng toàn không có. Bóng rổ liền tại bóng rổ giá phía dưới phóng. Nàng khom người đem bóng rổ thập lên. Như thế nào, người đối bóng rổ cảm thấy hứng thú. Ngụy Hiên nhẹ nhàng nhất phách liền đem bóng rổ chụp tới địa thượng. Bóng rổ trên mặt đất bắn lên. Phảng phất bị bàn tay hắn hút qua. Làm ra hoàn mỹ đoạn cầu sau. Hắn một bên vỗ một bên đi về phía trước, trong trò chơi vẫn là đừng như vậy buông lòng, đợi trở lại người chơi không gian, ta có thể chơi với ngươi, ta cũng sẽ không chơi bóng, Dung âm nhìn tại hắn dưới trưởng nhu thuận. Vô cùng bóng rổ, liền xem như tại bình thường trường học, bởi vì thân thể nguyên nhân, ta cũng không thể tham gia giờ thể dục bình thường trường học. Ngụy Hiên nhạy bén bắt được ý của nàng. Có lẽ ngay cả Dung Âm mình cũng không có ý thức được của nàng ý tại ngôn ngoại. Hắn nhướng mày, không có lại tiếp tục hỏi cái gì, tùy tay vứt bỏ bóng rổ. Hai người rất nhanh liền đến trường học trước đại môn. Trường học đại môn là bằng sắt, ước chừng có 2 mét cao, toàn thiết bị tính chất, mặt ngoài cực bằng phẳng. Không có bất cứ nào có thể để cho bò leo điểm mân ni, bất quá chung quanh lại có thất cao thiết giáo. Chán, cách mỗi mấy mét liền đứng một căn to lớn cột sắt. Mỗi hai căn cột sắt tại có mấy cây hoành viên cột sắt chống đỡ. Theo một cái góc độ khác xem, chính là cố định tốt dựng thẳng thang. Ngươi không cảm thấy như vậy phòng hộ thi thố quá mức đơn giản sao? Hai người đứng ở tại chỗ đánh giá trước mắt rào chắn. Nghe được Dung Âm lời nói, Ngụy Hiên tán thành gật gật đầu. Tuy rằng làm như vậy đối với trường học mà nói có chút phát rồ. Nhưng ta còn là cảm thấy này rào chắn khả năng thông điện, hắn nói ôm lấy cánh tay. Nghiêng đầu suy tư, chúng ta tới thời điểm đi ngang qua điện điều khiển đi. Dung Âm đi đến cạnh cửa đọc ngăn khí thượng, dùng học sinh ngăn lót xoát, quả nhiên không có phản ứng. Chúng ta quyền hạn không đủ, không có cách nào khác đi vào điện điều khiển đi, Ngụy Hiên vốn nghĩ đi trở về xem. Nghe vậy nhướng mày, có chút bất mãn xách tiếng. Đi đi, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện trường học cung cấp điện xảy ra vấn đề. Hơn nữa thực triệt để, xuyên qua hành lang thời điểm. Ngụy Hiên đi ngang qua một cái chốt mở liền sẽ đi ấn. Cùng nhau đi tới, tất cả đèn đều không có phản ứng. So với làm điều hành lang đèn toàn bộ hỏng mất, cung cấp điện ra trục trặc xác suất khá lớn. Tại khủng bố trong trò chơi, điện điều khiển thường xuyên sẽ xuất hiện chiếu sáng vấn đề. Cần người chơi đi tìm cầu chi, nói không chừng nơi này cũng là như thế. Bọn hắn bây giờ ngược lại hy vọng cả tòa nhà đều không có điện. Ta trước đến, tại ta bình an phiên qua trước khi đi, ngươi cách đây rào chắn xa một chút, Ngụy Hiên nói xong. Đi đến lan can trước, vươn ra đầu ngón tay thật nhanh châm lên thiết bị, thân thể không có điện lưu thông qua ma túy cảm giác. Hắn nhướng mi, thả thượng hai ngón tay, cuối cùng đem toàn bộ bàn tay đều che ở hoành trên lan can. Vô sự phát sinh, Ngụy Hiên bò lên lan can, Dung Âm liền đứng trên mặt đất nhìn bóng lưng hắn, nàng xanh thẳm sắc mỹ lệ đôi mắt từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, khiến cho người thấy không rõ trong đó cảm xúc, ở ngươi chơi không gian đang ngủ say kia trong vài giờ. Dung Âm đang nằm mơ, trong mộng nàng về tới từng đãi qua tàn phế trường học, gặp người thiếu niên kia. Nàng phát hiện nàng căn bản cũng không nhớ đối phương diện mạo. Mặt hắn hoàn toàn là mơ hồ không rõ, chỉ là cấp cảm giác của nàng thật ấm áp rất quen thuộc. Ở trong mộng, nàng như trước như năm đó cách điên cuồng muốn chạy đi. Trường học chung quanh cũng là như vậy rào chắn. Hai người bọn họ leo đến đỉnh, tại vừa muốn phiên qua đi nháy mắt, toàn bộ rào chắn bị bỏ thêm cường lực điện lưu. Bọn họ nhất thời té ngã trên đất, càng không ngừng co quắp, bởi vì bệnh tim, nàng tại chỗ bị choáng, bị đưa đến phòng y tế cứu trị, mẫu thân không có chán ghét nàng đến hy vọng nàng đi chết tình cảnh. Nàng chỉ là ngại nàng vướng chân vướng tay, đem nàng đưa đi trường học thời điểm, nàng không có ám chỉ hiệu trưởng muốn nàng biến mất, bởi vậy, bằng vào bệnh tim cùng cực kỳ suy yếu thể chất, nàng khỏi bị trách phạt. Sau này người thiếu niên thừa nhận cái gì, nàng không thể nhớ lại, chuyện trong mộng tình luôn luôn lúc được lúc ngừng, Dung Âm nghĩ, nâng mắt liền nhìn đến sắp leo đến đỉnh Ngụy Hiên, nàng bỗng nhiên nghĩ tới một cái thực kinh khủng vấn đề. Nơi này là địa án kiện, nếu như là linh dị phó bản, liền càng không cần tuần hoàn lẽ thường, liền tính điện điều khiển xuất hiện trục trặc, rào chắn liền thật không có điện sao? Ngụy Hiên, Dung Âm vừa mới kêu lên tên của hắn. Trước mắt liền chợt lóe lam màu trắng điện quang, mạnh mẽ điện lưu dọc theo thiết rào chắn dâng trào mà đến. Nháy mắt đem Ngụy Hiên vây quanh, điện lưu quá mức cường đại, thân thể hắn đều làm bắn ra hỏa hoa, thân thể cảm giác được to lớn, cảm giác đau đớn nháy mắt. Ngụy Hiên liền quyết đoán buông lỏng tay ra, cắn răng ném rơi trên đất, không nên tới, bị như thế điện giật cùng thừa nhận xé rách chi hình. Tự cấp người mang đến thống khổ trên có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngụy Hiên toàn ôm lấy chính mình, trên mặt đất lăn lộn co quắp, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch dị thường, trán cùng trên cánh tay mạch máu đều trở nên càng phát ra rõ rệt. Ngay cả nửa tay áo sam phía sau lưng bộ phận đều bị hắn mồ hôi thấm ướt. Thẳng đến vài phút qua đi, hắn mới bình tĩnh lại. Ta thật khờ, thật sự. Ngụy Hiên ngửa mặt nằm trên mặt đất, thiếu niên thân thể tại rộng rãi giáo phục hạ có vẻ phá lệ đơn bạc. Lồng ngực của hắn bởi vì hô hấp chậm rãi phập phồng. Cả người như là sắp chết mất cá, vô luận là cỡ nào nóng nảy hiếu động người, bị cường đại như thế điện lưu điện qua, đều sẽ rơi vào bình tĩnh. Ngụy Hiên sờ sờ bởi vì điện giật mà trở nên càng thêm xõa tung mềm mại tóc đen. Thanh âm thực Phật hệ thực bình thản, ta sớm phải biết, địa ngục nếu là nghĩ làm ngươi, dùng thủ đoạn gì không được. Dung âm ngồi xổm bên người hắn. Thoạt nhìn lại nhỏ lại không có cô, ngươi bây giờ còn có thể động sao? Loại này điện lưu thân thể người thương tổn rất lớn, có thể cho người đang trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hành động. Ngụy Hiên phát ra lâu dài thở dài. Có thể, ta hiện tại còn dư lại chính là này phó xinh đẹp như hoa thân thể. Dung âm vươn tay, muốn đem hắn kéo lên. Ngụy Hiên đưa tay đáp lên đi, còn không có mượn lực, liền bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, phiên thân nằm ở địa thượng, của ta phía sau lưng làm sao? Dung âm giật mình, thò tay đem hắn bạch nửa tay áo vén đến đầu vai. Thiếu niên trắng nõn phía sau lưng bại lộ ở tầm mắt của nàng dưới. Dung âm rũ mắt, nhìn đến hắn phía sau lưng làn da bỗng nhiên trở nên rất đỏ. Nào đó bộ vị thậm chí toát ra huyết thủy hòa khí ngâm ni, thật giống như có người đang cầm chứa. Đầy hủ thực chất lỏng ống nhỏ giọt, tại phía sau lưng của hắn viết cái gì một dạng. Của người phía sau lưng đang tại bị hủ thực. Dung âm thân thủ mò lên hắn trên lưng lõm xuống. Huyết nhục, phát hiện đầu ngón tay của nàng không thể cảm nhận được bất cứ nào hủ thực chất lỏng tồn tại. Là linh khác nhau phương diện công kích, ta không có biện pháp ngăn cản, tựa hồ là có người tại khống chế. Hủ thực chất lỏng nhỏ giọt vị trí cùng nhỏ giọt chiều sâu đều thực đều. Tại thiếu niên huyết nhục dưới sắp tiếp cận cốt cách địa phương dừng lại. Chiều hai bên khuếch tán ra, giống như thủy mặc tại trên giấy tuyên thành thấm mở ra. Nghe được Ngụy Hiên ẩn nhẫn tiếng kêu rên, Dung âm nhăn lại mày, cúi đầu tại váy ngắn nội trác trong túi áo tìm kiếm. Tìm được mấy tấm sạch sẽ khăn tay, nàng mềm nhẹ lau chùi trên lưng hắn huyết thủy cùng bọt mép. Thấy được hắn trên lưng kỳ dị biến hóa, vô hình hủ thực chất lỏng tựa hồ biến mất, thiếu niên phía sau lưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tân sinh màu trắng thịt non bổ khuyết miệng vết thương lõm vào. Da thịt lại trở nên trơn nhẵn như lúc ban đầu, chỉ là sắc trạch cùng nguyên lai làn da có chút khác biệt. Vết thương trên lưng hắn, nguyên lai là cường điệu hai cái đại tự, trốn học. Dung âm nhìn hai chữ kia, trên tay khăn tay trượt xuống đến mặt đất, một bức có chút mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của nàng. Chạy trốn bị trảo đến sau, nàng không có chuyện gì, thiếu niên lại bị trách phạt, nàng dùng một bữa cơm chưa cùng bạn học trai đổi qua học sinh ngăn. Vụng trộm vào nam tầm nhìn hắn, thiếu niên sắc mặt tái nhợt nằm lì ở trên giường, nhìn thấy nàng, liền ôn nhu cười rộ lên, ngươi tới rồi, ta không hy vọng ngươi lại đây. Nhưng lại biết ngươi sẽ đến, ta không sao, trên lưng có chút miệng vết thương mà thôi, nhìn dọa người, kỳ thật không có nhiều đau, nhận thức như vậy, ta còn là lần đầu tiên xem ngươi khóc. Nói thật sự, ngươi khóc lên cũng không tốt xem, ngươi vẫn là cười hảo, lại khóc lời nói, ta liền đem da của ngươi ngăn khâu thu về. Nàng tinh tường nhớ khi đó phát sinh chi tiết. Nàng thậm chí có thể nhớ lại thiếu niên khi đó nhẹ nhàng sờ soạng của nàng đầu. Nhưng là nàng cũng không cách nào nhớ lại người thiếu niên kia hình tượng. Nàng chỉ nhớ rõ sự hiện hữu của hắn, dung mạo của hắn, thanh âm của hắn, nàng tất cả đều không nhớ rõ. Tác giả có lời muốn nói. Ta thật khờ, thật sự câu này là đến từ Tường Lâm Tẩu. Nhị cầu tử hiện tại không có sói huyết thống, nhưng thể chất rất mạnh. Chung quy ta mặt sau còn muốn làm sự. Dung âm thân thể như vậy nhược, hắn tất yếu đứng vững. 2333. Hết chương.